Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 Cấm Dục Quang Minh Thần Nam. 20 phút phía trước, Hành Ngọc đi vào nghị sự lâu đài cổ, canh giữ ở cửa thị vệ đi vào thông báo sau. Hành Ngọc lãnh Patrick cùng một thị vệ khác đi vào. Những người khác đều đãi ở bên ngoài chờ. Có người hầu ở phía trước dẫn đường. Bốn người đi ở ánh đèn lờ mờ hành lang dài thượng. Hành Ngọc ánh mắt dừng ở hành lang dài bên cạnh treo tranh sơn dầu thượng. Này hành lang dài tổng cộng có hơn 10 phúc tranh sơn dầu. Giảng chính là có quan hệ quang minh thần chuyện xưa. Thần minh vô tình vô dục. Quang minh thần thành tựu thần vị khi, thân duyên đoạn tuyệt, chỉ có hắn một người ở bờ đối diện vĩnh sinh, đệ tứ phúc tranh sơn dầu, là một đám người ở tu sửa thần điện, thứ năm phúc tranh sơn dầu, là thân xuyên áo bào trắng quang minh giáo đình thần sử nhóm ở hiến tế quang minh thần. Nhân loại thờ phụng quang minh thần gần ngàn tái, hắn hiển thánh trước mặt người khác số lần lại càng ngày càng ít. Đi theo Hành Ngọc phía sau Patrick, từ nhìn đến đệ nhị phúc tranh sơn dầu bắt đầu, liền vẫn luôn ở vào một loại tâm thần không yên trạng thái. Kia phúc tranh sơn dầu họa một cái kim sắc hư ảnh. Cao cao tại thượng quân lâm thiên hạ cảnh tượng, rõ ràng cũng không tính thực tương tự. Nhìn đến này phúc tranh sơn dầu khi, Patrick lại nhớ tới hắn luôn là mơ thấy cảnh tượng, trong mộng cái kia hư ảnh. Còn không phải là lấy như vậy tư thái nhìn xuống hắn sao? Nếu nói cái kia hư ảnh nhìn xuống kỳ thật không phải hắn. Mà là những cái đó hắn ở trong mộng nhìn không tới chúng sinh muôn nghìn. Liền càng giống này bức họa thượng sở họa nội dung. Nhưng nghĩ nghĩ, Patrick lại tự giễu cười. Hắn sao có thể ngày qua ngày mơ thấy quang minh thần đâu? Chẳng lẽ hắn còn có khả năng là quang minh thần chuyển thế? Nơi nào sẽ có hỗn đến thảm như vậy thần minh, tranh sơn dầu xem xong, hành lang dài cũng đi tới cuối, dẫn đường người hầu thối lui đến bên cạnh, đẩy ra nghị sự đại sảnh môn, sáng ngời ánh đèn từ kẹt cửa lộ ra tới, chiếu vào Hành Ngọc trên người, nàng nâng bước đi vào đi, dư quang hướng đại sảnh bên cạnh vị trí đảo qua, mới phát hiện nơi này không chỉ có nàng phụ hoàng. Ngay cả nàng ông ngoại hô công tước, Oliver phụ thân lôi tát công tước, bị hệ thống bầu thành A cấp thiếu niên tướng lãnh tạp đặc đều ở. Bọn họ bốn người chính thần sắc nghiêm túc thảo luận cái gì? Nhìn thấy Hành Ngọc đi vào tới, tạp đặc dừng lại nói chuyện thanh, đứng lên hướng Hành Ngọc hành lễ. Hô công tước hướng Hành Ngọc gật gật đầu, hắn hồi lâu không gặp Hành Ngọc, đối đứa cháu ngoại gái này không tính là đặc biệt coi trọng. Nhưng thái độ thực ôn hòa, năm nào quá nửa trăm, làm người tuy rằng phong lưu, nhưng con nối dõi không nhiều lắm mơ siêu công tước cùng công tước chi gian cũng là có chênh lệch. Có chút công tước trong tay khống chế có đại lượng thổ địa cùng quân đội. Có chút công tước chỉ là mặt mũi thượng tôn quý, không có gì thực quyền, chỉ có thể dựa vào tổ tiên vinh quang. Hồ công tước là tuyệt đối thực quyền công tước. Nàng phụ vương có thể khởi binh mưu phản xương đế, không thể thiếu hô công tước trợ giúp, cùng hô công tước tương đối, chính là Oliver phụ thân lôi tát công tước đều là công tước. Lại chỉ có cái vỏ rỗng, nhưng mặc kệ nói như thế nào đều là công tước, lúc trước hô công tước tự cấp chính mình ngoại tôn nữ chọn lựa vị hôn phu khi sẽ chọn chung Oliver, cũng là xem ở Oliver bản nhân tư chất xuất chúng. Hơn nữa là công tước chi tử, về sau rất có khả năng kế thừa công tước chi vị. Đối với hô công tước cành ô liu, lôi tát công tước tự nhiên là vui sướng tiếp được. Ở Oliver cùng tam công chúa đính hôn sau, lôi tát gia tộc đang ở chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục một ít nguyên khí, Tinh Lạc đế quốc quốc vương bệ hạ ngồi ở thượng đầu. Lãnh đạm nhìn Hành Ngọc, người như thế nào lại đây? Nguyên bản là tính toán khắp nơi đi dạo, nhưng vừa mới nhìn đến một bộ thú vị cảnh tượng, lúc này mới nhịn không được lại đây bái kiến phụ hoàng, Hành Ngọc thong dong nói. Mỗi tiếng nói cử động lễ nghĩa đúng chỗ, nàng ánh mắt chuyển qua lôi tát công tước trên người, không nghĩ tới công tước đại nhân cũng ở, kia vừa lúc, cũng liền không phiền toái ta mặt khác tới cửa bái phỏng, điện thượng mấy người ánh mắt đều dừng ở Hành Ngọc trên người, Hành Ngọc chưa cho bọn họ mở miệng dò hỏi cơ hội. Trực tiếp hỏi, Phụ Hoàng, ngươi có thể hay không triệu hoán thủy kính, hình chiếu lâu đài cổ bên hồ cảnh tượng, quốc vương đuôi lông mày dương lên. Cũng không hỏi nàng nguyên nhân, tay phải nâng lên, pháp quyết một véo, khổng lồ quang minh nguyên tố kích động, ở trên hư không trung biến ảo thành một mặt thủy kính. Thủy kính dần dần thành hình, bên trong hiện ra lưỡng đạo thân ảnh, đúng là kịch liệt ôm hôn Oliver cùng Kiều Kỳ Na. Kiều Kỳ Na đối diện thủy kính, nàng mặt bị xem đến rõ ràng, nhưng cùng nàng kịch liệt hôn môi nam nhân kia chỉ lộ ra bóng dáng. Không ai có thể thấy rõ hắn tướng mạo, Lôi Tát công tước ánh mắt chợt lóe, cái này bóng dáng hắn nhưng không xa lạ, ngươi tự mình tiến đến, chính là vì làm chúng ta xem cái này. Quốc vương âm thanh lạnh lùng nói, cho tới nay bình tĩnh trong thanh âm rốt cuộc mang lên một chút không kiên nhẫn. Hắn cũng không để ý chính mình nữ nhi có hay không quang minh lực tương tác, bởi vì hắn chính là cái này đế quốc cường đại nhất tồn tại. Chỉ cần hắn bình yên vô sự, đế quốc là có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Cái này nữ nhi chỉ cần an an phận phận, kia hắn xem ở nàng mẫu phi cùng ông ngoại mặt mũi thượng, là có thể cho nàng thân là công chúa sở hữu vinh quang. Nhưng hiện tại cái này nữ nhi lại bắt đầu nhảy đát. Phạm Xuân đến trước mặt hắn, một cổ cường đại uy áp hướng Hành Ngọc áp lại đây. Hành Ngọc mặt không đổi sắc. Phụ Hoàng nhận không ra thủy kính thượng người nam nhân này thực bình thường. Ta muốn hỏi một chút Lôi Tát công tước, ngươi có hay không cảm thấy người này bóng dáng rất quen thuộc? Lôi Tát công tước đứng dậy, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc, tựa hồ không rõ ràng lắm vị này công chúa điện hạ vì cái gì sẽ đột nhiên điểm đến tên của hắn. Công chúa điện hạ nói đùa, người này hẳn là trong cung nào đó thị vệ đi. Từ công chúa đã thành niên, nếu thật sự coi trọng một cái thị vệ, muốn tùy tiện chơi chơi, cũng không đủ vì, nhưng hắn vừa dứt lời hạ, kịch liệt ôm hôn nam nữ hơi hơi thay đổi cái tư thế. Oliver mặt hoàn toàn hiện ra ở thủy kính trung, Lôi Tát công tước biện giải thanh tạp ở trong cổ họng. Trên mặt hiện ra một tia không che giấu tốt xấu hổ. Hồ công tước cười như không cười. Thong dong thay đổi một cái dáng ngồi, thiếu niên tướng quân tạp đặc mím môi, nguyên bản đối vị này từ công chúa điện hạ còn có chút hảo cảm. Nhưng hướng tới chính mình tỉ tỉ vị hôn phu xuống tay. Này liền làm tạp đặc có chút khinh thường, hắn đối Kiều Kỳ Na quan cảm lập tức rớt rất nhiều. Công tước đại nhân nhận không ra Oliver bóng dáng thực bình thường. Bởi vì ta nhớ rõ Oliver cũng không chịu ngài coi trọng, Hành Ngọc khinh phiêu phiêu một câu. Liền đem nhất chịu Lôi Tát công tước nhìn chúng nhi tử gọi nhất không chịu coi trọng. Ta sẽ cố ý lại đây lâu đài cổ quấy rầy phụ vương. Kỳ thật là vì tứ hoàng muội hôn sự suy nghĩ, Oliver cùng ta có hôn ước trong người. Nhưng hôn ước công bố với dân chúng khi, chỉ nói hắn cùng công chúa có hôn ước. Lại chưa cố ý nói rõ là vị nào công chúa, tứ hoàng muội tuổi thượng nhẹ bị người mê hoặc, ta có thể lý giải, ta cùng với tứ hoàng muội cảm tình cực đốc, không đành lòng nàng khổ sở, bởi vậy hy vọng phụ hoàng có thể thành toàn tứ hoàng muội cùng Oliver, Lôi Tát công tước nhăn lại. Mi tới, mẫu phi thâm chịu quốc vương sủng ái, ông ngoại nắm quyền tam công chúa. Cùng thế lực đơn bạc từ công chúa tuy rằng đều là công chúa tôn sư. Nhưng hai người sở đại biểu rất nhiều đồ vật nhưng đều bất đồng. Hắn đang định đứng lên biện giải, hồi tưởng khởi Hành Ngọc vừa mới lời nói. Sắc mặt biến đổi, vừa mới kia một phen lời nói. Hành Ngọc nói chính là tứ hoàng muội tuổi thượng nhẹ bị người mê hoặc. Mê hoặc nàng người là ai? Tự nhiên là Oliver, này không phải quang minh chính đại nói cho quốc vương bệ hạ. Oliver phẩm tính không hợp sao? Hành Ngọc như cũ không cho người phản ứng cơ hội, nhìn về phía Lôi Tát công tước, ôn nhu nói, ta biết việc này Lôi Tát công tước cũng không biết tình. Nhưng hắn làm như vậy, quá thương ta thể diện, ta vì hoàng thất công chúa, đại biểu chính là đế quốc mặt mũi, ở đây đều là nhân tinh. Nơi nào nghe không ra Hành Ngọc ý tứ, nàng lời trong lời ngoài nói muốn thành toàn Oliver cùng tứ công chúa. Kỳ thật chính là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt Oliver trở thành công tước người thừa kế khả năng tính. Trong đại sảnh nhất thời trầm mặc, sau một lát, quốc vương cười nói, nhưng, người không thích Oliver, chúng ta lại đổi cái vị hôn phu chính là, Oliver làm người nhìn như trầm ổn. Kỳ thật khinh cuồng, nan kham đại nhậm mơ siêu phía trước là ta và ngươi ông ngoại nhìn lầm mơ siêu ở Hành Ngọc không lại. Đầy phía trước, lôi tát công tước đang ở cùng quốc vương thương thảo người thừa kế việc. Quốc vương biết rõ Oliver là lôi tát công tước ái mộ người thừa kế người được chọn. Nhưng lúc này lại không có cho hắn vẫn giữ lại làm gì tình cả mơ siêu một cái uổng có tổ tiên vinh. Quang lại không có thực quyền công tước. Hắn yêu cầu lưu cái gì tình cảm, bị quốc vương trực tiếp phê phán khó xử kham đại nhậm. Hắn đứa con trai này còn có thể có cái gì tương lai? Lôi tát công tước trầm mặc một lát, gật đầu nói, tam công chúa ý tứ ta hiểu được, công tước nói đùa. Ta cũng không có cái gì dư thừa ý tứ, Hành Ngọc vô tội buông tay. Ở Hành Ngọc giọng nói rơi xuống sau, công lược hệ thống đối Kiều Kỳ Na nói. Ký chủ, Oliver cấp bậc bình định, từ A biến thành B Kiều Kỳ Na bên miệng tươi cười đọng lại ở trên mặt. Oliver còn ở Kiều Kỳ Na bên tai ôn nhu rong dài lời âu yếm. Nhận thấy được Kiều Kỳ Na thất thần, dắt nàng tay phải, làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Hắn lúc này cấp bậc đã giáng xuống đi, đã không có công lược ý nghĩa. Kiều Kỳ Na một tay đem hắn đẩy ra. Che giấu cười nói, ta nhớ tới ta còn có chút sự tình muốn xử lý, đem vẻ mặt mộng bức Oliver ném ở sau người. Kiều Kỳ Na vừa đi vừa hỏi, hệ thống, này rốt cuộc sao lại thế này? Cấp bậc sao có thể còn sẽ giáng xuống đi? Không chờ đến công lược hệ thống trả lời, Kiều Kỳ Na chờ tới là lại một cái nhắc nhở, tích, bị công lược giả thiếu niên tướng quân tạp đặc hảo cảm độ giảm xuống 20. Tích, ký chủ tích phân đảo khấu 20 tích, bởi vì ký chủ tích phân không đủ 20. Hệ thống đem đối ký chủ gây điện giật hình phạt liên tiếp 3 điều lạnh băng vô tình nhắc nhở âm. Sau, một cổ kịch liệt điện lưu từ nàng trong óc bắt đầu lan tràn đến toàn thân. A, Kiều Kỳ Na kêu thảm thiết một tiếng, ôm đại não ngồi xổm trên mặt đất, phát ra điên cuồng kêu rên, điện lưu chỉ liên tục 10 giây. Nhưng này 10 giây bởi vì đau nhức nguyên nhân, làm Kiều Kỳ Na cảm thấy có một thế kỷ như vậy dài lâu. Điện giật rốt cuộc biến mất, Kiều Kỳ Na muốn chửi rủa hệ thống, lại bởi vì tinh thần buông lỏng trực tiếp hôn mê qua đi. Hết chương.